cùng xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 17, kẻ thứ ba, cái hư. Góc truyện audio.com. Edit, end, nhân lúc cảm cúm chưa nặng, Đào Diệp đã gấp rút đến bệnh viện để lãnh một ít thuốc về. Tuy uống thuốc nhưng vào tối thì cổ họng vẫn rất đau rát. Sư phụ, bị cảm, cậu mới mở miệng thì trong phòng oai oai đã tràn ngập một tràng thanh âm khàn khàn. Khiến người khác khó chịu khi nghe qua. Uống thuốc chưa? Hôm nay Thạch Cẩn Hành cũng chơi game sáng. Giờ đang ở trên oai oai. Thanh âm rắn chắc, tuy nghe qua cũng không mấy cảm xúc nhưng lại không khớp với những hành động của anh. Đào Diệp ngẫm lại, hình như từ lúc mình quen biết với Cẩn Y Dạ Hành cho đến nay. Anh toàn làm chuyện tốt, bao gồm cả việc đồng ý làm người yêu của Nếu Trời Có Chút Tình. Dẫn mình chơi với Đại Vĩ Ba Lang, yên lặng mà làm, có vất vả cũng không oán hận gì, cũng chưa từng mắng mỏ ai. Khụ khụ, rồi, cho nên bang chủ rốt cuộc là loại người gì? Cái hạt giống tò mò này cứ như đâm chồi trong lòng Đào Diệp. Ít nói chút, tôi đưa chút ngọc cho em, không phải nói em không cần ngọc nữa sao? Trang bị, vậy cũng được, Đào Diệp kéo dài thanh âm khàn khàn mà nói. Em đưa tiền cho anh. Không cần đưa, ngày hôm nay lại là một ngày nhàm chán. Thạch Cẩn Hành chơi game trong căn nhà mà mình thuê. Anh nói xong, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Tiếp tục kêu gọi giúp đồ đệ mình trên thế giới. Lấy giá cao mua trang bị cho nhỏ. Anh cũng không cảm thấy phiền hà gì. Sao lại phát thiếp trên game? Trong game, một khi có tin tức gì thú vị, thì không quá 3 phút toàn bảng đã biết hết bang hội. Ngũ AK, mấy người thấy không? Bang chủ kiếm trang bị cho tiểu phiến đào. Thiệt hâm mộ mà, tại sao tôi lại không có sư phụ như vậy chứ, bang hội. Gấu trúc vô địch, tôi còn muốn bái tiểu phiến đào làm sư phụ nè. Cơ mà nhỏ không chịu nhận tôi. Ha ha ha ha, trong bang hội xuất hiện ngẫu nhiên vài đoạn đối thoại như vậy. Chẳng qua là vì bang chủ đối xử với tiểu phiến đào rất tốt. Lúc nào cũng dẫn nhỏ chơi. Mấy người nói gì vậy? Đại Vĩ Ba Lang đột nhiên chen giọng vào. Anh còn sảng khoá mà nói. Ha ha ha ha, A Hành, tôi thấy cậu kiếm trang bị trên thế giới nữa á, còn thiếu nhiều không? Tôi cũng giúp, sư phụ, không thiếu nhiều đâu. Đào Diệp thấy anh đến. Tâm tình tốt lên, giọng em sao thế? Sao khàn khàn dữ vậy? Đại Vĩ Ba Lang cũng thấy giọng Đào Diệp là lạ, khàn khàn như vịt bầu. Bị cảm, Đào Diệp hút hút mũi nói. Đi chích, sau đó uống thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi. Đại Vĩ Ba Lang đau lòng nói. Vâng, em biết, đồ đệ ngoan, sư phụ cũng muốn mua trang bị cho em. Đồng Thiếu Khinh nói xong thì vội vã gọi cho Thạch Cẩn Hành. Hỏi anh chi bao nhiêu để chia đôi tiền ra? Cũng là đồ đệ của tôi, cho nên đâu thể để cậu chi một mình được, đúng không? Anh nói, khỏi cần, đưa cho đồ đệ cậu đi. Thạch Cẩn Hành trả lời điện thoại, ôi, sao tự nhiên cậu tốt bụng vậy? Không phải cậu cũng vậy sao? Thạch Cẩn Hành cười nói, khụ khụ, còn không phải vì muốn làm cái gì đó cho đồ đệ sao? Trước đây tôi cũng không xứng làm sư phụ cho lắm, Đồng Thiếu Khinh nói bản thân. Trong lòng xuất hiện chút đau lòng, đừng nói nhiều, muốn đưa thì đưa, Thạch Cẩn Hành nói, sau đó ngắt điện thoại với Đồng Thiếu Khinh. Một chốc sau, anh hỏi Đào Diệp đang ở đâu? Sư phụ bang chủ, tìm em làm gì vậy? Đào Diệp ngồi trước máy tính, cầm khăn giấy lau mũi liên tục, thật khó chịu, làm nhiệm vụ hàng ngày chưa? Thạch Cẩn Hành hỏi, đang, nhưng em còn ở trong bang. Đào Diệp nói chuyện. Sau đó dừng một chút vì có người chat riêng với cậu. Tin tức trong cuộc chat riêng này khá là căng, nói riêng. Ngũ AK nói với bạn, tiểu phiến đào, lên chưa, em nhanh lên 818 xem đi. Hình như có người đang nói em á, nói riêng. Bạn nói với Ngũ AK, nói gì em, nói riêng. Ngũ AK nói với bạn, tào lao lắm, tốt như là tự em lên xem đi. Tim Đào Diệp nhảy dựng. Có chút giật mình và kinh ngạc nói riêng, bạn nói với Ngũ AK, có thể nói sơ nội dung cho em được không? Cậu muốn biết ngay, suy nghĩ đầu tiên là Liễu Thanh Thanh lại đến kiếm chuyện. Nhưng sao được chứ, cô ta tài đến vậy sao? Ngay cả nick phụ của cậu cũng biết, nói riêng, Ngũ Aka nói với bạn, thì nói em là người thứ ba, em gái sen trắng á. Tóm lại là rất khó nghe, em nhanh xem đi, trên màn ảnh xuất hiện một số từ ngữ đáng sợ, gợi ký ức không tốt của Đào Diệp lên, cậu cứng người mà nắm tay mình, bắt buộc bản thân tỉnh lại, thoải mái mà đối mặt với chuyện này, nói riêng, bạn nói với Ngũ Aka, vâng. Cảm ơn anh, em đi xem ngay. Sao vậy? Mới nói được một nửa mà Đào Diệp lại im lặng. Thạch Cẩn Hành và Đồng Thiếu Khinh cảm giác hơi lạ nên hỏi. Không có gì, sư phụ, em đi một chút. Sư phụ băng chủ, chút nữa em với anh làm nhiệm vụ hàng ngày. Được không? Đào Diệp nói với họ xong, thì nhanh chóng lên 818. Vội vã tìm tác tên của mình. Hàng ngày đều xuất hiện vài chuyện linh tinh. Kiểu như ai giết ai, ai tìm ai, ai bỏ ai, nếu nói đến thứ mà toàn game ghét nhất, chính là loại người phụ bạc, trong game sẽ tìm đánh cha nam, cha nữ không được khoan dung cho mấy, trong đó kẻ thứ ba và gái hư, một khi xuất hiện là trở thành thù chung, cùng đánh mắng đến khi nghỉ chơi thì thôi, nguyên văn là tiểu tam và trà xanh muội, mình nghĩ chứ trà xanh đây chắc chỉ thảo nêm muội. Gái, ngựa, lúc Đào Diệp tìm được thì tác tên nhiều như cát, có lẽ vì trong đây có một đoạn trạng thái hệt như bày tỏ việc thực hư câu chuyện. Viết rất rõ ràng, người viết nói, trong game có một nữ đồ đệ rất được thương yêu, không những cướp người của sư nương còn đạp chân trên hai thuyền. Việc xấu vô số, thật khiến người ta khinh ghét, comment lại rất nhiều, nói rằng chẳng lẽ đây là mỹ nữ hiếm gặp trong suốt 4.000 năm qua. Nam 1 và Nam 2 đều là đại thần cao thủ trong game. Tuy rằng bình thường không nói gì, nhưng chắc chắn vẫn là đại gia. Dạng con gái gì mà có thể khiến cho hai người bạn cùng chia sẻ bạn gái một cách hòa bình thế chứ? Nữ chính chắc chắn rất xinh đẹp. Dòng này có lượt like đến 10.086. Khụ khụ, Đào Diệp vuốt vuốt chiếc cổ đau của mình mà ho vài tiếng. Cảm thấy càng khó chịu. Đây là cái tin quỷ gì đây? Trong đây còn đăng ảnh cậu và Cẩn Y Dạ Hành, Đại Vĩ Ba Lang cùng nhau ngắm cảnh. Nhưng thế thì sao chứ? Ba người họ đều là con trai. Sao có thể có chỗ ám muội chứ? Kẻ thứ ba, gái hư, Đào Diệp gửi một tin nhắn cho người viết. Bạn biết nhiều vậy, không sợ người ta giết người bịt miệng sao? Câu trả lời này, có nhiều ý đùa giỡn. Cậu muốn người viết này biết điều một chút. Không nên viết bay mà nói xấu người khác nữa. Chưa đến 2 giây, người viết kia đã hồi âm. Bạn là kẻ thứ ba đó hả? Đào Diệp trả lời người viết. Bạn nói chơi hay nghiêm túc vậy? Nếu như nói chơi thì tôi khuyên bạn nên xóa tác. Còn nếu nghiêm túc thì nên tra rõ mọi chuyện rồi hẵng nói. Người viết trả lời Đào Diệp. À, thì ra là kẻ thứ ba đó. Trách sao lại hiên ngang lẫm liệt đến vậy? Bộ thấy mình là kẻ thứ ba chính là làm đúng hả? Đào Diệp trả lời người viết, không thể câu thông được, vì bạn, biết được ý đồ của người viết, là cố ý, Đào Diệp cũng không dính líu gì với người đó nữa, bởi vì cậu biết rõ, nói nhiều cũng vô dụng, trong bài viết này có rất nhiều người đọc, nhưng đa số đều là thấy vui nên tham gia, chờ một khoảng thời gian sẽ như mấy chuyện tám bình thường mà bị lãng quên. Đào Diệp nghĩ vậy, nhưng tình hình lại đi xa hơn tưởng tượng. Mọi chuyện như vậy, sau khi Đào Diệp rời khỏi 818, thì mở nhiệm vụ, theo chỉ dẫn mà rời thành. Lúc đang trên đường làm nhiệm vụ, nhân vật mà cậu khiển đột nhiên té xuống đất, đợi bình tĩnh lại mới biết mình đã chết. Hỗ trợ rất dễ chết, chỉ cần gặp người có trang bị tốt chút, nếu như bạn không đề phòng kịp thì chân cần 2-3 chiêu cũng ngủm rồi. Thi thể của Đào Diệp nằm trên đất, cậu không về thành vội mà ở lại nói chuyện với người giết mình, gần đó. Tiểu phiến đào, tại sao giết tôi? Cô gái xinh đẹp mặc váy tím cứ thế mà thê thảm nằm trên đất. Trên đầu còn có danh hiệu đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành. Ấy vậy mà có người dám ra tay giết cậu, gần đó. Phượng Hoàng 1998, bà đây ghét nhất là kẻ thứ ba. Thấy một người giết một người, bị ý kiến gì hả? game thủ kia giết xong cũng không rời đi. Trên người mặc trường bào phức tạp, mặc dù nhân vật nữ, nhưng cũng không phải là hỗ trợ. Thấy sơ qua cũng biết là một người chơi lợi hại, bằng không cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Gần đó, tiểu phiến đào, chị hai à, con mắt nào của chị thấy tôi là kẻ thứ ba? Làm ơn trước khi làm gì thì nên dùng óc nghĩ một chút được không? Đào Diệp nén giận vào lòng, cậu cảm thấy mình rất oan, một nỗi oan bự trà bá. Gần đó, Phượng Hoàng 1998, người nên dùng óc là mi mới phải chứ, phái muội với người có người yêu rồi, thích làm vậy lắm đúng không? Một chân đạp hai thuyền, thiệt lợi hại, ha ha. Gần đó, tiểu phiến đào, đừng nói đến tôi không làm vậy, mà nếu có thì liên quan gì đến cô? Bị giết vô cớ, trên lưng còn có bêu danh nữa. Nếu không giận chính là dối lòng, nhưng không thể làm gì hơn. Nói xong câu này thì Đào Diệp quay về thành hồi sinh, thế giới. Phượng Hoàng 1998, hồi nãy mới giết kẻ thứ ba, thiệt sung sướng mà, kẻ thứ ba chột dạ đến mức không trả lời được, quả nhiên đúng là đóa sen trắng hạt thế giới. Người đàn ông trở thành vua. Thật phục cô á, đây đồ đệ của hai đại thần. Cô cứ chờ bị giết đi. Email protected, Phượng Hoàng 1998, thế giới. Phượng Hoàng 1998, ai nha nha, sợ quá đi, mau tới giết tôi đi. Để kẻ thứ ba kia hết giận. Đào Diệp nhìn đến dòng này thì bực mình đến khó thở. Mà dòng này cũng có nhiều người thấy. Họ nhao nhao gọi ầm lên. Người nhiều chuyện có rất nhiều, bọn họ tăng thêm tí sắc thái cho game, thế giới, đồ ăn trẻ con, đại thần số 1 và số 2 của bảng, bọn họ có chung một đồ đệ, vấn đỉnh Sơn Trăng có biết không, thế giới, ký ức gió, hai người này là đại thần sao, sao chưa nghe tới vậy, thế giới, thiên đường có đường, đương nhiên là đại thần, thao tác và trang bị không phải dạng vừa đâu. Tôi từng đánh bản chung với họ rồi. Trên thế giới thảo luận rất nhộn nhịp, cho nên ai ai cũng biết chuyện này. Trong băng vấn đỉnh Sơn Trăng cũng náo nhiệt không kém, băng hội. Gấu trúc vô địch, đệt, đây chuyện gì, là đang nói băng chủ và phó băng của chúng ta sao? Lúc nào thì tiểu phiến đào trở thành kẻ thứ ba, băng hội. Nhà đầu, giờ ai cũng nói hết á, mấy người chưa nhìn 818 hả, băng hội. Ngũ AK, đều là lời đồn, tiểu phiến đào sao vậy được, mọi người nên chờ băng chủ lên tiếng đi, kẻo đoán bừa, cũng có thể là do lời của ngũ AK có tác dụng. Nên cũng không ai nói nhiều nữa, tất cả cùng đồng ý chờ băng chủ nói, đồ đệ, trên thế giới có chuyện gì vậy, là ai giết em, đồng thiếu khinh nhìn tin tức trên thế giới, anh nhanh chóng gọi Đào Diệp trên YY, không có gì đâu. Có người giết em ở rừng, giờ em đang ở thành, Đào Diệp vừa mới trở về thành, nên cũng không chú ý đến tin tức gì, cho nên cũng không biết mình đã lên TV. Thạch Cẩn Hành lười biếng mà nhìn chằm chằm màn hình, nghe xong thì cứng người, hỏi Đào Diệp, ai giết em, gửi ID cho tôi. Không cần, dù giết nhỏ trăm lần cũng không là gì, Đào Diệp lãnh đạm nói, giờ việc gấp là ngăn lời đồn lại. Sư phụ, hai người thấy tin đồn chưa? Ba người con trai dính lời đồn như thế. Tâm Đào Diệp có chút xấu hổ. Cậu thật không biết hai người sư phụ nghĩ sao về chuyện này, cách chương.